Sủng phi của hoàng đế. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài bay vạ gió, Ninh Nhi là con gái của Vĩnh Ninh hầu phủ chúng ta. Sao có thể có liên quan đến thích khách địch tộc gì gì đó chứ? Chẳng qua là tâm địa thiện lương, thấy có người rơi xuống nước liền cứu lên mà thôi. Sao lòng dạ lương thiện cũng thành sai trái? Tên đại lý tự thiếu khanh Thôi Hoài kia phá án kiểu gì vậy? Đây rõ ràng là vu khống mà. Nghe Tạ Du giải thích, Hoắc thị sốt ruột như kiến bò chảo lửa, lập tức muốn vào cung cầu kiến thái hậu nương nương. Nương, canh giờ này cung môn đã khóa rồi, người dù có sốt ruột đến đâu cũng không được. Chúng ta không vào được. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để ta không làm gì cả, ở trong nhà chờ muội muội con trở về? Đó là nơi nào? Đại lý tự đó, trong ngục sao có thể dễ chịu? Muội muội con gặp tai bay vạ gió thế này, không biết trong lòng sợ hãi đến mức nào. Hoắc thị che mặt khóc, nước mắt không ngừng rơi. Hoắc thị vừa khóc, Tạ Oan Du và Tạ Ngộ Đường liền vội vàng an ủi. Cộng thêm Vĩnh Ninh hầu Tạ Chi An và vợ chồng nhị phòng cũng khuyên can. Trong chính đường ồn ào một mảnh, tất cả người nhà họ Tạ đều tập trung ở đây, xì xào bàn tán, một đám người tụ tập lại một chỗ thương lượng hồi lâu cũng không thương lượng ra được đối sách gì. Vĩnh Ninh hầu Tạ Chi An ở lễ bộ giữ một chức quan nhàn tản, không quen biết người của đại lý tự. Tạ Oan Du và đại lý tự thiếu khanh Thôi Hoài quan hệ cực kém, cũng không thể nhờ vả cả nhà. Không tìm được người có thể giúp đỡ, chỉ có thể đợi ngày mai vào cung cầu kiến thái hậu nương nương. Nói ra thật bất đắc dĩ, hầu phủ thế tập thoạt nhìn phong quang, nhưng ngoài mạnh trong yếu, nội tình đã có chút hư rồi. Một bên khác, Ngu Ninh bị áp giải đến đại lý tự, thẩm vấn suốt đêm. Tạ Tam tiểu thư, có thể nói rõ ràng cho chúng ta biết, từ nhỏ đến lớn cô sống ở đâu? Có ai có thể làm chứng cho cô không? Ta, bộ lý do cô nhi lưu lạc tứ phương này của Ngu Ninh đã sớm được biên soạn xong. Nhưng bộ lý do này lừa gạt người nhà Vĩnh Ninh hầu phủ thì còn có thể. Đối mặt với Thôi Hoài thì không dễ dùng rồi. Con người chỉ cần sống trên đời này thì sẽ để lại dấu vết. Bất kể là lương dân hay ăn mày, hạ lệnh cho người đi hỏi, thế nào cũng sẽ tìm được chút dấu vết lúc trước. Ngày mai, người của đại lý tự sẽ cưỡi ngựa mau chóng tới Thanh Vân Thành điều tra. Nếu Tạ Tam tiểu thư nói thật, vậy thì có thể trở về. Nếu không ai biết đến Ngu Ninh này, lời phía sau Thôi Hoài không nói tiếp, nhưng Ngu Ninh có thể nghe ra ý cảnh cáo trong lời hắn. Y dài, Ngu Ninh xoa xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ lặp lại. Thôi đại nhân, người này thật sự là ta tiện tay cứu mà thôi. Ta không biết nàng ta, cô ta, là thích khách. Chuyện tối nay đi xem hoa đăng lục tướng quân có thể làm chứng cho ta. Gặp phải chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Lục tướng quân là vị hôn phu của Tạ Tam tiểu thư. Lời hắn nói không thể làm chứng cho cô. Cách chương.